Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cồn cồn, ngươi chạy đi đâu? Đường Nại phát hiện cục bột trắng không thấy, vội vàng từ trong phòng tìm ra tới. Không nghĩ tới nghênh diện bỗng nhiên đâm lại đây một cái trai trai thiếu niên. Thiếu niên Lưu Viên đáy mắt tràn đầy vô thố hoảng sợ. Giống như bị mãnh thú đuổi theo nai con. Sợ tới mức kêu sợ hãi một tiếng. Ngồi xổm trên mặt đất xúc thành một đoàn. Đừng gờ yêu ta ết ta, đừng gờ yêu ta ết ta. Đường Nại nắm hắn cánh tay. Ôn thanh hỏi, phát sinh chuyện gì? Ai muốn gờ yêu ta ết ngươi? Thiếu niên thật cẩn thận mà ngẩng đầu. Làm như thấy được cứu tinh. Vội vàng túm chặt Đường Nại quần áo. Tiên tôn, chúng ta gặp ma tộc. Người trong nhà đều chết sạch. Chỉ có ta một người trốn thoát. Cầu xin ngài đại phát từ bi thu lưu ta. Không cần sợ hãi. Hiện tại đã không có việc gì. Đường Nại đem hắn ôm đến trong lòng ngực. Vỗ vỗ hắn sống lưng. Ngươi có biết những cái đó ma tộc đi về nơi đâu sao? Bọn họ phía trước vẫn luôn truy ở ta phía sau. Gì? Đi đâu vậy? Thiếu niên đáy mắt lộ ra một mặt kinh ngạc. Đường Nại nhịn không được phụt một tiếng cười ra tới. Tơ hồng, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy so với ta còn bổn người nột. Liền có hay không người đi theo chính mình đều lộng không rõ. Thật là ngây ngốc, chờ thiếu niên nhìn qua. Đường Nại lập tức bãi chính sắc mặt. Trên mặt chỉ kém viết. Ngươi vừa rồi nghe được thanh âm đều là ảo giác. Này một hàng chữ to. Nại nại, ngươi không cảm thấy này đặc biệt giống bán mình táng phụ cái loại này kịch bản sao? Tơ hồng uyển chuyển mà nhắc nhở nói. Không giống a, hắn không có bán mình. Cũng chưa nói muốn an táng cả nhà. Đường Nại nghiêm túc mà phản bác nói. Tơ hồng một ngụm lão huyết nôn ra tới. Nhãi con, không ai so ngươi càng bổn. Thật sự, ở Đường Nại nhìn không tới góc độ. Thiếu niên khóe mắt hơi hơi thượng trọn. Bạch ngọc khuôn mặt lây dính thượng một tia tà khí. Tiên tôn, ta tưởng trở nên cường đại lên. Gờ yêu ta ết sạch sở hữu ma tộc vì phụ mẫu báo thù. Ngài có thể thu ta vì đồ đệ sao? Ta bảo đảm sẽ nỗ lực tu tập. Đường Nại nhăn nhăn mày. Vì sao phải gờ yêu ta ết sạch ma tộc? Vạn nhất có ma là hảo ma đâu? Bọn họ cùng ngươi không oán không thù. Ngươi cũng muốn gờ yêu ta ết bọn hắn sao? Hắn cho rằng ở tiên tộc trong lòng, đều là lấy trừ diệt ma tộc làm nhiệm vụ của mình. Không nghĩ tới Vân Mạc không giống người thường. Có ý tứ, Bách Hoa cong cong mắt, làm bộ lòng đầy căm phẫn mà nói. Ma tộc nào có cái gì thứ tốt? Bọn họ đều gờ yêu ta ết người như ma. Tham lam bạo ngược, đây là tam giới nội mọi người đều biết. Ta không thể khuyên ngươi oan oan tương báo khi nào dứt. Nhưng cần thiết nói một câu oan có đầu nợ có chủ. Ngươi có thể báo thù, nhưng không nên liên lụy vô tội. Đường Nại xoa xoa hắn cái trán, xoay người trở về đi đến. Ta không thu đồ, ngươi nếu là tưởng bái sư, liền đi tu tiên tông môn thử xem đi. Không thu đồ, Bách Hoa hừ lạnh một tiếng. Hắn nếu là không thấy được mới vừa rồi hình ảnh, sợ là thật muốn bị Vân Mạc cấp lừa. Cái kia dung chi tục phấn rốt cuộc nơi nào hảo? Vân Mạc chẳng lẽ thật coi trọng cái kia dung chi tục phấn? Tiên tôn, ta cảm thấy ngài rất lợi hại. Những cái đó ma tộc cũng không dám gần ngài thân. Cầu ngài thu ta làm đồ đệ đi. Bách Hoa túm chặt Đường Nại cánh tay. Đúng lúc này, Phong Kha Dục từ trong phòng ra tới. Hành tẩu gian động tác dứt khoát tiêu sái. Mặt mày gian đều có một cổ anh khí. Ánh mắt sắc bén như nhận, làm người không dám nhìn thẳng. Nàng làm người cao lãnh, kỳ thật trọng tình trọng nghĩa. Đã bái Đường Nại vi sư, liền đối với hắn thập phần kính trọng. Sư phó, đây là làm sao vậy? Bách Hoa một cái bước xa nhảy đến Đường Nại trước người. Đáy mắt tràn đầy chất vấn. Tiên tôn, ngươi mới vừa rồi không phải nói không thu đồ sao? Kia vị cô nương này vì sao xưng hô ngươi? Ta chỉ thu nàng một vị đệ tử. Trong cốt truyện Vân Mạc tiên tôn liền chỉ có nữ chủ một cái đồ đệ. Chỉ là không biết vì cái gì đến phiên hắn. Liền nhiều cá nhân quấn lấy hắn. Bách Hoa phẫn nộ mà trừng hướng Phong Kha Dục. Phong Kha Dục nhìn hắn, con ngươi cũng tràn đầy xem kỹ. Tiên tôn, không bằng ta cùng vị cô nương này tỉ thí một hồi. Nếu ta thắng hắn, ngươi liền thu ta vì đồ đệ. Phong Kha Dục hoang mang mà nhíu mày. Từ Đường Nại nơi đó hiểu biết sự tình tiền căn hậu quả. Đồ Nhi tổng cảm thấy thiếu niên này lai lịch không rõ. Nơi này thuộc phong ma trận địa giới. Hắn nếu là chạy nạn như thế nào sẽ hướng bên này trốn. Khả năng chạy trốn khi hoảng không chọn lộ đi. Đường Nại nhưng thật ra không nhiều lắm cảm giác. Hắn từ thiếu niên trên người cảm nhận được một tia như có như không ma khí. Nghĩ đến hắn không có nói sai. Kia hắn sao đến liếc mắt một cái liền nhìn ra sư phó tiên tôn thân phận. Bách Hoa đối thiếu nữ Truy Nguyên âm thầm sinh hận. Không nghĩ tới Vân Mạc Tân thu nữ đệ tử đầu óc khá tốt xử. Cứ nhiên nhìn ra như vậy nhiều sơ hở. Bất quá, chỉ bằng vào này hai điểm liền muốn cho Vân Mạc hoài nghi hắn. Không khỏi quá khinh thường hắn. Thiếu niên khóe miệng xả ra một mạt khiêu khích tươi cười. Nhấc chân tiến lên một bước. Bởi vì ta thông minh bái. Dứt lời, hắn đem ánh mắt dịch đến Đường Nại trên người. Miệng lưỡi mang theo chút làm nụng ý vị. Tiên tôn, ngài xem ta đầu óc hảo xử. Thiên phú cũng không tồi. Liền đáp ứng thu ta làm đồ đệ đi. Đối mặt thiếu niên ôn nhu thế công. Đường Nại có chút bảo trì không được. Ôm quyền khụ hai tiếng. Nhân cơ hội sai khai hắn tầm mắt. Như vậy đi, bản tôn tiểu sủng không thấy. Ngươi nếu là có thể ở một nén nhang thời gian nội đem hắn tìm trở về. Bản tôn liền thu ngươi cái này đồ đệ. Tiểu sủng, đáng chết Vân Mạc, quả nhiên đem hắn đương sủng vật dưỡng. Bách Hoa giữa mày hiện lên một tia bất mãn. Đáng tiếc hắn bản thể vô pháp ra tới. Nếu không nhất định phải hào hào giáo huấn hắn một đốn. Đường Nại không biết thiếu niên vì sao đột nhiên cho chính mình sắc mặt xem. Hoang mang hỏi, đúng rồi, ta còn không biết ngươi tên là gì. Thừa Vân. Bách Hoa chính não bổ trăm ngàn loại trừng phạt hắn phương thức. Nghe được Đường Nại hỏi chuyện, thuận miệng đáp, tên này nhưng thật ra cùng bản tôn có duyên. Ta trước tiên chúc ngươi mã đáo thành công. Đường Nại cười tủm tỉm mà cong lên con ngươi. Trường tụ vung, bên cạnh trên mặt đất nháy mắt xuất hiện một chú bốc cháy lên hương. Bách Hoa khinh thường mà cong cong khóe môi. Xoay người đi ra ngoài. Chờ tới rồi không ai địa phương. Hắn trực tiếp từ trên mặt đất chọn tảng đá. Ngón tay một chút, xương đen bao phủ thượng cục đá mặt ngoài. Tiếp theo chỉ nghe răng rắc một tiếng. Mềm mại cục bột trắng nhảy đến Bách Hoa cánh tay thượng. Tiên tôn, đây là ngài sủng vật đi. Đường Nại nhìn đến cục bột trắng. Đôi mắt nháy mắt sáng ngời. Giơ tay đem nó từ Bách Hoa trong lòng ngực tiếp qua đi. Nó thoạt nhìn như thế nào có chút kiều bảo. Phong Kha Dục nhấp môi tiến đến Đường Nại bên người. Sư phó, Thừa Vân tựa hồ chưa thấy qua cồn cồn bộ dáng. Ngài mới vừa rồi cũng chưa nói rõ ràng. Hắn như thế nào biết đây là cồn cồn? Ta không biết, ta chỉ là suy đoán. Bách Hoa đối cái này luôn muốn tìm chính mình phiền toái nữ nhân dâng lên nùng liệt phiền chán cảm. Trên mặt giả bộ ủy khuất bộ dáng. Bị thương mà rũ xuống con ngươi. Đen nhánh lông mi hạ. Đôi mắt chỗ sâu trong lại bốc cháy lên một tia sát ý, thật muốn bóp gãy nữ nhân này cổ. Miễn cho nàng lời nói nhiều như vậy. Tiên tôn, ta đem ngài ái sủng tìm trở về. Hiện tại ngài nên thu ta vì đồ đệ đi. Đường Nại trêu đùa trong lòng ngực cục bột trắng. Không chút để ý mà lên tiếng. Bách Hoa xem đến nhịn không được âm thầm nghiến răng. Hắn chỉ là dùng điểm thủ thuật che mắt. Vị này tiên tôn cư nhiên không thấy ra tới. Còn ôm cái vũ phẩm chơi đến vui vẻ vô cùng. Vân Mạc đối. Cồn cồn. Ái quả nhiên cũng là giả. Chỉ cần là cái lông xù xù đồ vật. Chỉ sợ hắn đều sẽ thích đi. Đầu bạc thiếu niên dùng thon dài như ngọc ngón tay kiên nhẫn mà giúp cục bột trắng chải vuốt lông tóc. Trên mặt yêu thích tàng đều tàng không được. Thường thường dùng non mịn gương mặt cọ một cọ nó lông mềm. Bách Hoa nghẹn một bụng khí. Hận không thể thay thế. Loại này đãi ngộ, bổn hẳn là hắn, hiện tại lại bị một khối linh trí chưa khai xú cục đá chiếm hết chỗ tốt. Nếu không phải có một tia lý trí thượng tôn, Bách Hoa sợ là đều nhịn không được muốn cho Đường Nại thấy rõ chính mình trong lòng ngực chính là cái thứ gì. Sau đó hóa thành cục bột trắng, nhảy đến Đường Nại trong lòng ngực, hưởng thụ hắn mềm nhẹ vuốt ve. Hắn lại đố lại tức, cơ hồ ở kề bên hỏng mất bên cạnh. Bỗng nhiên nghe Đường Nại nói, ngươi hành bái sư lễ đi. Bách Hoa, hắn tựa hồ không cẩn thận đem chính mình làm đi vào. Đường đường ma thần, muốn phụng chính mình kẻ thù vi sư. Về sau ngày ngày cho hắn quỳ lại hành lễ. Bách Hoa chỉ là cứng đờ trong chốc lát. Thực mau điều chỉnh tốt tâm thái. Thôi, hết thảy đều là vì hắn nghiệp lớn. Đường Nại quanh thân linh lực dư thừa. Có cái đệ tử thân phận, chính mình liền có thể tùy thời tùy tiếp cận hắn. Trộm hấp thụ hắn linh lực chữa thương. Chờ đến hắn bản thể phá tan phong ấn, lại tìm Vân Mạc tính sổ cũng không muộn. Bách Hoa mới vừa hành xong bái sư lễ, không trung bỗng nhiên phong vân đại biến, tiếng sấm từ quay cuồng mây đen sau cồn cồn tiết ra, màu tím lôi long chủ lách cách bổ xuống dưới. Hắn híp mắt nhìn về phía tầng mây lúc sau, tập màu tím đạo bào huyền dần chân nhân thần sắc âm trầm, quanh thân lượn lờ tiên khí không chịu khống chế mà tả đột hữu đâm. Đường Nại trấn an một chút Phong Kha Dục, trong tay đột nhiên tràn ra một mặt kim quang, thẳng thượng tận trời. Huyền Dần lập tức chiều kim quang lạc điểm lóe qua đi. Huyền Dần, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta nhận được truyền tin, có mấy cái không biết trời cao đất dày đồ vật xâm nhập phong ma trận. Ngài vì đối phó Bách Hoa không biết tung tích, nóng vội dưới tìm lại đây. Sư thúc, ngài không có việc gì đi, chỉ là bị điểm vết thương nhẹ, không tiện vận dụng pháp lực, quá mấy ngày liền hảo. Đường Nại ngượng ngùng mà cười cười, đều do ta, đã quên đãi ngươi truyền lại tin tức, hại ngươi lo lắng. Sư thúc không cần khách khí, năm đó sư phó vì phong ấn Bách Hoa lấy thân tuẫn đạo, giao phó ta hảo hảo chiếu cố ngài. Huyền Dần nhiều năm như vậy tới vẫn luôn ghi nhớ với tâm, nếu là sư thúc ra cái gì ngoài ý muốn, Huyền Dần tội lỗi liền lớn. Đường Nại nghe vậy, nhịn không được mặt đỏ hồng. Hắn là trưởng bối, nên chiếu cố vãn bối mới đúng. Như thế nào có thể làm vãn bối chiếu cố chính mình? Sư huynh thật là, đúng rồi. Hai vị này là ta mới vừa thu đệ tử, ngày sau chuẩn bị mang theo trên người giáo dưỡng. Đường Nại chạy nhanh đem Bách Hoa cùng Phong Kha Dục lôi ra tới, giúp hắn nói sang chuyện khác. Phàm nhân. Huyền Dần liếc mắt một cái liền xem thấu bọn họ thân phận. Sư thúc, tiên giới tư chất xuất chúng đệ tử nhiều đếm không xuể. Ngài vì sao phải thu hai cái phàm nhân vì đồ đệ? Bọn họ tư chất không kém, thả cùng ta có duyên. Nếu sư thúc kiên trì, ta liền không nói nhiều cái gì. Huyền Dần thấy khuyên bất động, chỉ có thể cam chịu chuyện này. Ta đã nghiêm trị kia mấy cái xông ra di thiên đại họa đệ tử. Sư thúc cùng ta trở về đi. Nghiêm trị, bản tôn không xảy ra chuyện gì, tạm tha bọn họ đi. Như vậy sao được, nếu không nặng trọng trừng phạt, về sau chẳng phải là sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều đối bất kính sư thúc tiên nhân. Tác giả có chuyện nói. Thừa Vân, một tầng ý tứ là trừng phạt Vân Mạc, một khác tầng ý tứ là thừa ở Vân Mạc tiên tôn trên người. Mau cấp ma tôn vỗ tay. Bạch bạch bạch. Cách chương.